xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2751, star nữ chính nữ nhi. 70, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hạ đình cầm một cái mới quả, đưa tới đường quả trước mặt, vẫn không nói gì, đường quả liền giữ chặt thần nghiêu tay nhỏ, nơi này tốt khó chịu a, không khí đều bị ô nhiễm, không có chút nào mới mẻ, hòn đá nhỏ ngươi bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Hiện tại mụ mụ của nàng thế nhưng là một cái trọng yếu quan nhi, nàng liền là mụ của nàng tiểu công chúa, đi đến chỗ nào mọi người đều sẽ đối nàng cung cung kính kính. Dù là nàng triển lộ ra là một cái phế vật tinh thần lực nhưng không người nào dám chào phúng giễu cợt nàng. Phải đắc tội khi phụ nàng, đường thiên thiên một cái không cao hứng, liền không cho đối phương sở thuộc phạm vi địa phương cấp cho mầm mống mầm, nhìn không vội chết. Bọn hắn, hệ thống A có hai cái tài giỏi mụ mụ, đem túc chủ đại đại sùng thành tiểu công chúa, nhìn đem nàng cho có thể cái đuôi cũng không biết nhếch lên cao bao nhiêu. Nhìn xem đường quả không nhìn hắn, lôi kéo thần nghiêu xoay người rời đi, hạ đình sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Nhưng lấy đường thiên thiên bây giờ địa vị, hắn xác thực không dám đưa nàng thế nào. Dù cho, đường quả còn là hắn nữ nhi, trong tay quả bị hắn bóp nát, đã thành mứt hoa quả. Hạ đình nhưng thật ra là một cái rất có lòng tự trọng người, nhiều lần vấp phải trắc trở, đã để hắn phiền phức vô cùng, lúc trước đối đường thiên thiên sinh ra điểm này dị dạng cảm giác mấy năm này bởi vì các phương người nhằm vào cơ bản bị ma diệt. Lại qua hai ngày, đường quả phát hiện, hạ đình lại không đến quấy rầy nàng, cũng không có đi ngẫu nhiên gặp qua. Đường thiên thiên, phảng phất khôi phục lại, lúc trước cái kia thiết huyết vũ khí, sẽ chỉ hoàn thành thượng cấp an bài cho hắn nhiệm vụ. Đây cũng thật là để đường quả thoải mái rất nhiều, hạ đình càng ngày ở trước mắt mù lắc lắc cũng làm cho nàng rất phiền. Bọn hắn cũng không phải là ngồi rất nhanh phi hành khí, đi qua thời điểm, đường thiên thiên còn thuận tiện rất nhiều tinh cầu dừng lại qua, khảo sát những tinh cầu kia hoàn cảnh cùng thổ nhưỡng vấn đề. Vài ngày về sau, bọn hắn mới vừa tới Rolo Liên minh đế quốc chủ tinh. Rất nhiều người đều tới đón tiếp bọn hắn, toàn bộ chủ tinh Rolo Liên minh đế quốc nhân dân, đều sắp xếp trên đường phố. Đường quả cùng thần nghiêu tay trong tay, được bảo hộ ở giữa. Dạng này tình huống cơ bản không có cho người ta thừa dịp cơ hội. Nhưng đường thiên thiên còn là rát, nàng một cái tay khác có khả năng cảm giác được nàng còn có chút khẩn trương. Annalyn quả nhiên là nghênh đón đường thiên thiên người, đồng thời, hắn mang theo chính mình vị hôn thê, so trong hình còn dễ nhìn hơn. Đi ra nháy mắt đường quả liền cảm giác được hai đạo so sánh lửa nóng ánh mắt thuận ánh mắt nhìn. Đầu tiên nhìn thấy là đứng tại Annalyn bên người không xa, một cái khôi ngô cao lớn nam nhân, tóc cùng con mắt đều là màu nâu, làn da hiện lên màu lúa mì, nhìn phi thường có dương cương chi khí. Đường quả đối với nam nhân kia trừng mắt nhìn, là một cái khẩu hình, Billy. Billy mặc dù rất muốn cao hứng nhảy dựng lên, hoặc là tiến lên, làm một chút không phù hợp hắn Billy bên trên đem phong cách kỳ quái động tác. Nhưng nhớ tới nơi này trường hợp, hắn còn là nhịn xuống. Billy, nhịn được có thể vất vả. Cuối cùng, Billy chỉ có thể băng cái nghiêm túc mặt vụng trộm đối đường quả nháy mắt. Được đường quả một cái sán lạn nụ cười, vui vẻ đến sắp nhảy dựng lên. Đứng tại một bên khác Emmanuel không hài lòng, quả nhiên, Billy tên kia xác thực muốn so hắn hấp dẫn hơn ánh mắt. Hắn liền nói, hắn không nên đứng nơi này, nhưng những người kia không phải nói hắn phi thường trọng yếu cần thật tốt bảo hộ, người có khả năng đứng đến vị trí kia đi thật là tiện nghi Billy thế mà trước bị giáo hoa chú ý tới. Tại đường quả ánh mắt rơi vào Emmanuel nơi đó thời điểm, hắn vội vàng đứng thẳng. Cách chương,